Chàng dệt quyền thế, chương 1351, góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương cho rằng tư cách nhà tư vấn chính thức của Bùi Nguyên Minh có thể được thành lập với mục đích thu hút đầu tư, sau khi sự việc xảy ra, nó sẽ chẳng ích lợi gì. Bây giờ có vẻ như cô đã đánh giá thấp Bùi Nguyên Minh. Tuy nhiên, Trịnh Tuyết Dương không nói nhiều, theo ý kiến của cô ấy, tư cách của một nhà tư vấn tốt như vậy là bởi vì có một lãnh đạo cao nhất ở Dương Thành. Do đó, người đó không phải Bùi Nguyên Minh. Tại thời điểm này, Thượng tỉnh Tài Việt đang ở trong tòa nhà văn phòng chi nhánh ở Dương Thành. Một nhóm các quan chức cấp cao gặp nhau, mỗi người đều có một biểu hiện đáng kinh ngạc. Tình hình thế nào, chính phủ Dương Thành đang làm gì vậy? Làm sao ngay cả Lý Đông Thành cũng dám bắt, bọn họ có đủ dũng cảm không? Một giám đốc điều, hành đã đập vỡ màn hình với một biểu cảm đáng kinh ngạc. Chuyện tầm thường như vậy, còn có giết người thì sao? Nó không phải là sẽ được giải quyết bằng cách chỉ tiên à, anh ta có bị giam một tháng ở Dương Thành vì một tai nạn xe hơi không? Đùa tôi à, họ không muốn đối mặt với các thượng tinh tài phiệt. Nếu người đại diện biết chuyện này, tất cả những người điều hành ở Dương Thành này sẽ phải ăn đòn. Ai thực sự ra lệnh họ hành động như thế? Bọn họ không biết anh ta là đại diện trẻ tuổi của chúng ta ở thượng tinh tài phiệt ở Đại Hạ sao? Một số giám đốc điều hành đã tức giận. Lúc này, Phác Đông Huy vẻ mặt xấu xa nói, Việt Thế Long đã tự mình làm. Khi nghe điều này, biểu hiện của những người điều hành này thay đổi đáng kể. Là ông ta, tổng thanh tra mới của Sở Cảnh sát Dương Thành, ông ta thực sự, bắt được người đại diện, nhanh, gọi người phía trên, Việt Thế Long đang làm loạn, ông ta cho rằng mình là cục trưởng cục cảnh sát thì có thể kiêu ngạo trước mặt chúng ta sao? Phác Đông Huy, anh hãy nắm bắt ý định của chúng tôi và thả người đại diện trẻ tuổi càng sớm càng tốt. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ kết thúc. Phác Đông Huy lúc này đang đổ mồ hôi lạnh, anh nhìn Lý Đông Thành bị bắt đi. Nếu như lần đầu tiên không thể khiến mọi người ra tay, vậy thì xét về phong cách hành xử của các thượng tinh tài phiệt nói trên e rằng sống không bằng chết. Ngay sau đó, Phác Đông Huy đã đưa một số lượng lớn luật sư đến đồn cảnh sát Dương Thành. Sau khi nộp đơn xin tại ngoại, một lúc sau tiền tại ngoại được đưa ra. Cách chương,